cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân lòng nghẹn lại, lại ngất lịm đi, mắt các hài tử bị bịt kín. Mọi người tức giận đến mức hận không thể g, y, ế, c, c, h, ế. Tê Vân Thủy Tiên, tên đầu lĩnh Mã Phỉ bước về phía Tang Ninh. Tiểu nương bì, ngươi nói cho lão tử nghe, ngươi làm sao mà giả quỷ vậy? Nếu nói làm lão tử vừa lòng, lão tử sẽ cho ngươi làm áp trại phu nhân. Áp ngươi mẹ kiếp, đôi mắt gã đàn ông đục ngầu dâm tà. Dâu quai nón đen rậm, trên lưng vác một cây cung tên, bên hông còn đeo một thanh loan đao. Trên người hắn tỏa ra một mùi hôi hám của ngựa, khiến người ta buồn nôn. Tang Ninh giả vờ sợ hãi lùi lại một bước. Đỗ Sơn phía sau đột nhiên tiến lên một bước, chắn trước mặt Tang Ninh, khản giọng hô lớn: "Vị hảo hán này, ngươi có biết đây đều là gia quyến của ai không? Hoắc Chấn Nam, Bá Dương Hầu, đó chính là anh hùng bảo vệ Đông Dương của chúng ta. Còn xin hãy nể mặt hắn, tha cho gia đình già trẻ này đi." Nào ngờ, thần sắc của tên Mã Phỉ càng trở nên bạo ngược hơn. "Hoắc Chấn Nam, ha, Hoắc Chấn Nam, đồ si ết, đờ, chính là hắn đã gờ, y, ế, xê cha và thúc bá của ta. San bằng sơn trại của chúng ta 128 người. Lão tử và hắn không đội trời chung. Hắn C, H, E, T rồi thì cứ để cả nhà hắn trả nợ." Đỗ Sơn ngớ người, mã tặc mà lão phu nhân nói chính là cha của tên Mã Phỉ trước mắt này sao? Cái quái gì thế này, đều là nghiệt duyên gì vậy? "Tứ phu nhân, ta không thể quản nhiều người như vậy. Mạng của ta là ngươi cứu, ta chỉ trả ơn ngươi một mình. Ngươi mau đi đi, ta sẽ chặn hắn lại." Đỗ Sơn cúi người hét về phía sau, sau đó nghe thấy tiếng gió rít phía sau đầu. Tiếp đó hắn bị Tang Ninh một cước đá văng, tránh được loan đao đang C, H, E, M tới hắn. "Mau đi." Tay Tang Ninh đột nhiên có thêm một hòn đá nhọn, nàng lập tức nện vào đầu tên Mã Phỉ, nhanh như chớp đoạt lấy đao của tên thủ lĩnh, đặt lên cổ hắn. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, các Mã Phỉ đều kinh hãi. "Dẫn người mau đi," nàng lại một lần nữa quát lớn. Đỗ Sơn lúc này mới phản ứng lại, hoảng loạn nhìn quanh một lượt, vẫn không tìm thấy Hoắc Trường An, đành phải kéo Hoắc Tĩnh Nhã: "Mau theo ta đi, tứ tẩu. Mau đi, đừng kéo chân tẩu của muội nữa." Đỗ Sơn ra sức nháy mắt với Lý Ngọc Chi và mấy người khác. Mã Phỉ muốn ngăn cản, lại nghe thấy đại đương gia của chúng: "Ai ra?" Một tiếng, hóa ra đao trong tay Tang Ninh đã ấn xuống. Em vá, hút giỏ tí tách chảy xuống. Mắt đại đương gia trợn lồi ra, một chút cũng không dám động đậy. "Kẻ nào dám cản, kẻ đó chính là muốn đại đương gia của các ngươi chết. Ta xem kẻ nào muốn xoán vị đây." Nghe lời Tang Ninh nói, mấy kẻ đang dục dịch kia lại lui về. Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu lo lắng nhìn Tang Ninh một cái, kéo mấy đứa trẻ vội vàng theo kịp Đỗ Sơn và Điền Khai Võ. Bản lĩnh của Tang Ninh các nàng đã thấy, ở lại quả thật chỉ là vướng víu. "Tiểu Nhã, cứu ta." Hoắc Tĩnh Nhã quay đầu, vừa nhìn thấy Vân Thủy Tiên bị xé toạc y bào, thân thể bên trong đầy vết bầm tím, thảm không nỡ nhìn, ánh mắt nàng ta cầu khẩn, giống như mỗi lần trước kia, yếu ớt, tủi thân. Trước kia nàng xót xa, bây giờ chỉ khiến người ta buồn nôn. Cứu không nổi một linh hồn đã sớm thối nát. Hoắc Tĩnh Nhã không quay đầu lại. Vân Thủy Tiên trừng mắt nhìn các nàng chạy thoát, lại một mình bị bỏ lại ở đây. "Không, còn có Tang Ninh, tất cả đều là Tang Ninh hại nàng ta đến nông nỗi này. Tang Ninh, không thể tha cho Tang Ninh. Nàng ta là chủ nhà của Hầu Phủ, trong tay nắm giữ tất cả tài bảo của Hầu Phủ, có đến mấy vạn lượng, nàng ta còn giấu rất nhiều đồ ăn, thịt ăn không hết. Vân Thủy Tiên cố ý nói quá lên, nàng ta biết những tên mã phỉ này đã lâu không cướp được đồ vật gì. Nói như vậy nhất định chúng sẽ không bỏ qua Tang Ninh. Quả nhiên, mấy kẻ vừa rồi còn dục dịch, ánh mắt bỗng sáng rực lên, ngay lập tức trở nên tàn nhẫn. Đại ca, các huynh đệ phải sống sót, đành thất lễ. Một mũi tên B, A, N tới, chúng ngay giữa mi tâm đại đương gia. Tên thủ lĩnh mã phỉ vừa rồi còn hung thần ác sát, không ai bì kịp, cứ thế bị G, I, E, C ngay trong tay chính người của mình. Chết không nhắm mắt, Tang Ninh trong tay không còn con tin. Mẹ kiếp, một tiếng, quả nhiên đều là những hung đồ bất trung bất nghĩa, mất hết nhân tính. Đại ca thay phiên làm, năm nay đến lượt nhà ta, lão nương không chơi với các ngươi nữa. Vừa định độn thổ bỏ chạy, bốn năm tên mã phỉ đang nhào tới bắt nàng liên tiếp kêu thảm thiết. Tang Ninh định thần nhìn kỹ, bọn chúng tất cả đều bị đánh mù một mắt. M, Á, U chảy eo ao, Hoắc Trường An, ai, là ai, cút ra đây, mã phỉ đại loạn. Có tên tiếp tục tới bắt Tang Ninh, có tên chạy khắp xung quanh kiểm tra. Tang Ninh sốt ruột, nàng tưởng Hoắc Trường An sợ liên lụy các nàng, nên tự mình trốn đi. Không ngờ hắn lại đang lén lút tấn công. Ngốc hay không ngốc, bị người ta lôi ra hắn chạy thoát được sao? Hắn ở đằng kia, một tên mã phỉ chỉ vào một chỗ lớn tiếng kêu. Tang Ninh nhìn về phía đó. Một chiếc giày vải đen đột nhiên biến mất sau thân cây. Chính là giày của Hoắc Trường An. Con đờ, thối, ngươi còn muốn chạy? Một bàn tay hôi hám thò tới, siết chặt cánh tay Tang Ninh. Thật là cầm đèn đi hót phân. Tìm cướp, trong tay Tang Ninh, bỗng nhiên xuất hiện một cây đao thái lớn sáng loáng. Nàng một đao C, H, E, M xuống. A. Yêu quái, Tang Ninh là yêu quái. Vân Thủy Tiên vẫn luôn nhìn chằm chằm Tang Ninh bị dọa đến ngây dài. Nàng ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng quỷ dị vừa rồi. Trong tay Tang Ninh, đột nhiên lại có thêm một cây đao thái. A, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục. Mấy tên mã phỉ chạy ra sau thân cây để bắt người. Bàn chân bị cành cây sắc nhọn đờ, em mờ xuyên, mà thứ dụ dỗ chúng qua đó chỉ là một chiếc giày rách buộc bằng dây leo. Mẹ kiếp, thật là vô dụng, tất cả im lặng cho lão tử. Nhị đương ra gầm lên, cuối cùng hắn cũng nhận ra điều bất thường, lập tức mất đi một nửa huynh đệ, kết quả ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Nếu còn loạn tiếp sẽ toàn quân bị diệt. Bọn chúng mà bình tĩnh lại, Hoắc Trường An chắc chắn sẽ bại lộ. Tang Ninh sao có thể để hắn toại nguyện. Nàng cầm đao thái C, H, E, M loạn xạ một hồi. Mã phỉ chửi rủa không ngừng, lại trở nên hỗn loạn. Lúc này cũng không ai còn để ý đến Vân Thủy Tiên nữa. Nàng ta lén lút tìm cơ hội liền chạy. Chưa chạy được mấy bước đã bị người ta một mũi tên B, A, N xuyên qua bụng. Không xa, thiếu niên với những vết bầm đen trên mặt ngồi thẳng tắp dưới đất. Thân trên cứng đờ, tay cầm cung nỏ, ánh mắt âm lệ vô tình. Khát M, Á, U tựa ma quỷ. Trường An, ca ca, làm sao có thể như vậy? Nàng là tiểu thư cao quý của hầu phủ, ra ngoài nô bộc thành đàn, dân chúng chiêm ngưỡng. Trường An ca ca mỗi khi về phủ đều mang cho nàng những món đồ chơi mới lạ. Mắt hắn cong cong, cười đến phong lưu phóng khoáng. Dung nhan tinh xảo ngay cả họa sư tài giỏi nhất cũng khó mà vẽ lại được một hai phần. Đây không phải Trường An ca ca. Vân Thủy Tiên đổ sụp xuống đất. Ánh mắt còn sót lại thấy thiếu niên kia bỗng nhiên ánh mắt kinh hãi. Điên cuồng bò về một hướng. Mũi tên nhị đương ra B, A, N về phía Tang Ninh bị một mũi tên khác từ hướng chéo B, A, N tới đánh rơi. hắn lập tức điều chỉnh hướng nhắm vào một chỗ nào đó. Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Nhưng mà, hắn nhìn nửa ngày mới phát hiện, kẻ ẩn mình trong bóng tối, làm tàn phế mấy chục huynh đệ của hắn, lại là một kẻ què quặt đang bò trên mặt đất. Thật là sỉ nhục lớn. Mẹ kiếp, quái vật từ đâu tới? Hắn rút đao xông tới. Thiếu niên kia cánh tay khỏe kinh người, nắm lấy cổ chân nhị đương gia liền lật hắn ngã xuống đất. Chân hắn tuy không được, nhưng lại có một cỗ sức liều mạng vô cùng mãnh liệt. Tựa hồ phía trước là núi lửa, là vách đá, cũng không thể ngăn cản bước chân hắn. Hắn dường như không cảm thấy đau đớn, cho dù chân bị chém, hai tay u me đầm đìa, vẫn nghĩa vô phản cố xông lên phía trước. Đao, rốt cuộc cũng bị hắn khống chế. Một đao phong hầu, chưa kịp th, d, c, phía sau lại có lợi nhận tập kích tới. Hoắc Trường An, một bóng người nhào tới, ôm lấy thiếu niên đẫm m, á, u trên mặt đất. Kế đó, chợt biến mất, lợi nhận c, h, e, m xuống, lại chỉ c, h, e, m trúng một khoảng không. Người đâu? Mã Phỉ kinh hãi, ma quỷ, đúng là ma quỷ a. Cách chương